Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kiến Hoa nói, tối qua về, chưa đến nhà tôi ăn cơm nhé. Uống một chén, được chứ? Cao Thắng một ngụm đáp ứng. Cố Kiến Hoa đổ nước vào bể. Bà nội Cố đã dạy nhóm lửa nấu bữa sáng. Mẹ, chưa nấu nhiều một chút. Cao Thắng đến nhà ăn cơm. Bà nội Cố gật đầu. Được, tối qua khi Cố Kiến Hoa về, thực ra Cố Sương vẫn chưa ngủ. Bác cả, chào bác. Cố Sương nhìn Cố Kiến Hoa, ngoan ngoãn gọi một tiếng. Ừ, chào, Sương Sương dậy sớm thế, sao không ngủ thêm một lát nữa? Ngủ đủ rồi, không muốn ngủ nữa à? Cố Sương nói, thời buổi này không có hoạt động giải trí gì, buổi tối Cố Sương không có việc gì làm. Chỉ có thể đi ngủ, ngủ sớm, tỉnh cũng sớm, nằm trên giường lại không thoải mái, không bằng dậy hoạt động hoạt động, hít thở không khí trong lành. Phải nói rằng, chất lượng không khí thời này thật tốt. Cố Sương còn đang nghĩ lát nữa ra ngoài đi dạo, lát nữa sẽ hỏi Cố Hải hôm nay có đi bắt cá không. Bác mua bánh đậu xanh con thích ăn ở cửa hàng Bách Hóa, để ở chỗ bà nội con. Lúc rảnh thì ăn vặt. Cảm ơn bác. Cố Sương cong môi. Thấy Cố Hải ngáp dài đi ra, Cố Sương hỏi cậu, Tiểu Hải, hôm nay em đi sông nhớ gọi chị nhé. Chị cũng đi. Cố Hải còn chưa trả lời, Cố Kiến Hoa đã tiếp lời, muốn đi bắt cá đúng không? Tiểu Hải chỉ là may mắn thôi, mèo mù vớ cá rán, bắt cá thì bác còn giỏi hơn nó nhiều. Lát nữa bác dẫn con đi. Hồi nhỏ Cố Kiến Hoa thường dẫn em trai đi sông bắt cá tôm để cải thiện bữa ăn. Nhớ lại chuyện cũ, tâm trạng Cố Kiến Hoa trở nên nặng nề. Con cũng đi, con cũng đi. Cố Tiểu Vũ không nhịn được nói. Tiểu Vũ, con còn phải đi học. Ăn sáng xong thì đi ngay, đừng để muộn, Trần Quế Lan nói với con gái. Cố Tiểu Vũ thất vọng. Cô bé không muốn đi học nữa. Nhìn vẻ mặt đáng thương của con gái, Cố Kiến Hoa an ủi. Ngoan, lần sau cha dẫn con đi. Cố Tiểu Vũ phải đi học không đi được, Cố Hải thì chạy theo. Cố Hải không phục khi cha nói mình là mèo mù vớ cá rán, muốn xem cha mình có thật sự có bản lĩnh hay chỉ nói suông. Cố Hải nghĩ rất hay. Nếu cha cậu thật sự có bản lĩnh, vậy cậu có thể học theo. Nếu chỉ nói suông, cậu sẽ chế giễu lại. Cố Kiến Hoa không cho con trai cơ hội chế giễu mình. Rất nhanh đã bắt được hai con cá lớn béo. Cố Hải trợn tròn mắt, không ngừng hỏi kỹ thuật. Cố Kiến Hoa cười ha ha nói với con trai về kinh nghiệm của mình. Cố Sương cũng nghe rất chăm chú. Cố Hải cảm thấy mình thu hoạch được rất nhiều, nói với Cố Sương, chị, lần sau chúng ta tự đi thử xem. Em cảm thấy em đã biết rồi. TBC hôm nay có hai con cá lớn này là đủ rồi. Lỡ như cậu phát huy tốt, một lần bắt được nhiều con quá, quá nổi bật, bị người khác nhìn thấy thì không tốt. Cố Sương rất đồng ý. Cô cũng cảm thấy mình đã biết, trí óc đã biết rồi. Còn tay có biết hay không thì phải xem lần sau. Chưa, Cao Thắng bưng đĩa lạc giang đến nhà họ Cố, cùng Cố Kiến Hoa và ông nội Cố uống rượu, ăn đồ nhắm, nói chuyện rất vui vẻ. Ăn xong, đàn ông vẫn ngồi ở bàn ăn, đàn bà dọn dẹp. Cố Hải thích ăn nhưng không thích uống rượu, mẹ cậu cũng không cho cậu uống rượu. Thấy đĩa cá đã bị ăn sạch, cậu cũng không lưu luyến bàn ăn nữa. Cách chương